Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 248: Từ thiện hội. Nam: Hả, Tiền công tử, ngược lại là muốn hỏi một chút, cái này Lư Châu Thành đến tột cùng là Hàn Thái Thú thuyết tính toán, vẫn là Cao Tham gia thuyết tính toán? Lý Mộc Nhiên tránh không đáp, ngược lại hỏi ra một vấn đề khác, để Tiễn Khang Thành không thể kịp phản ứng. Này Cao Phó ngược lại là cái hiệu nghiệm bộ dáng. Về đường, cái này Lư Châu Thành tự nhiên là Hàn Thái Thú thuyết tính toán. Bất quá ta thân là Lư Châu Thành tham gia, người một cái nô tài an dám như thế nói chuyện với ta, đây là đại đại bất kính, người có biết đường? Cái này Cao Phó một chút liền đem tân bốc trực tiếp đội lên trên đầu của hắn. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe thần sắc trên mặt không sợ chút nào, ngược lại cười đường, ha ha, xem ra ta Lý Cửu trí nhớ vẫn là rất tốt a. À, đã cái này Lư Châu Thành chính là Hàn Thái Thú thiết tính toán, không biết đường ở đây chư vị có thể nhớ kỹ Thái Thủ đại nhân mới vừa nói qua lời nói. Hắn cái này hỏi một chút, mọi người tại chỗ không hẹn mà cùng rơi vào trầm tư. Chỉ qua này Cao Tham gia lại là mặt mang cười lạnh, thuyết đường, Hàn Thái Thú nói qua rất ngôn ngữ, ta sao không nhớ rõ? Hôm nay nếu là liền ngươi một cái tiểu tiểu nô tài đều trừng trị không, ta cái này tham gia uy nghiêm ở đâu? Người tới, chậm đã. Ngay tại cái này Cao Phó chuẩn bị cưỡng ép đối phó Lý Mộc Nhiên thời điểm, bỗng nhiên nghiêm nghị truyền đến, tất cả mọi người ánh mắt nhìn quá khứ, chỉ gặp Hàn Phúc ăn mặc một thân đỏ thẫm quan phục, trên mặt mang một chút mỉm cười, gầy gò khuôn mặt bên trong ẩn ẩn giấu đi chút uy nghiêm, chậm rãi đập mạnh tới. Lý Mộc Nhiên thấy thế, tâm đạo, lão hồ ly này, vừa tài phía bên mình động tĩnh lớn như vậy hắn không xuất hiện, chờ đến cái này Cao Phó muốn ức hiếp bách tính thời điểm xuất hiện thỏa đáng chỗ tốt, thật sự là chơi một tay xinh đẹp tốt cờ a. Cao huynh, không biết nơi này phát sinh chuyện gì, cần ngươi như thế đưa khí. Cao Phó nghe xong hắn giọng quan lời nói, nhẹ hừ một tiếng, biểu đạt chính mình lời mới vừa nói bị đánh gãy không vui. Sau đó qua loa về đường, Thái Thủ đại nhân, chớ có gọi thân thiết như vậy, cái này Kiều gia quả nhiên là không coi ai ra gì, bất quá là cái thương nhân nhà, thân phận hèn mọn, nhìn thấy mệnh quan triều đình không được quỳ bái chi lễ liền cũng liền thôi, thế mà còn dám túng nô hành hung, quả nhiên là vô pháp cùng cực. Hắn lời vừa mới dứt, đại tiểu thư lại là không vui, nàng từ Lý Mộc Nhiên sau lưng đi tới, trước là hướng về phía Hàn Phúc dịu dàng cúi đầu, hành lễ đường, Hàn đại nhân, cắt chưa nghe tin lời từ một phía, ta Kiều gia theo quy thủ pháp, sao là phạm pháp câu chuyện. Hàn Phúc nghe xong mắt nhìn ở một bên mặt mang mỉm cười nhìn lấy chính mình Lý Mộc Nhiên, gật gật đầu, đường, ngươi thế nhưng là gọi Lý Cửu. Nói nhảm, biết rõ còn cố hỏi, hiện tại Hàn Kỳ ngay tại bên cạnh hắn, chính mình tính danh còn cần xác nhận, bất quá dù sao cũng là chính mình tiểu đệ lão tử. Lý Mộc Nhiên ngược lại còn không đến mức đem suy nghĩ trong lòng nói đến, mà là hướng về phía Hàn Phúc thiết đường, đúng vậy, vừa tài ngươi cũng nghe đến, Cao Tham gia cáo ngươi đánh nhau người khác, ngươi có thể nhận tội. Lý Mộc Nhiên nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười, cái này Hàn Phúc là đang vấn tội sao? Làm sao cảm giác thực sự nói với chính mình, tiểu tử ngươi kiềm chế một chút thuyết, tuyệt đối đừng nhận a. Hắn vốn cũng không ngốc, dạng này sự tình ai sẽ hướng trên người mình ôm. Đại nhân, mọi người tại chỗ bên trong, liền số thân phận ta thấp nhất, ta có thể đánh nhau người nào? Còn nữa nói đến, đại nhân có thể nhìn xem mọi người tại chỗ bên trong lại có cái nào là bị tại hạ đánh nhau qua. Hàn Phúc cũng là nhân tinh, nghe hắn như thế một thuyết, thế mà thật đúng là liếc nhìn trong sảnh một vòng, sau đó không hiểu nhìn về phía Cao Phó đường, Cao huynh, người thuyết cái này tiểu gia đinh động thủ ẩu đả, chỉ là không biết đường hắn đấu người nào, lại ẩu người nào. Cao Phó sau khi nghe nhìn xem mới vừa rồi bị đánh hai cái tiền phủ gia đinh, trong lúc nhất thời thế mà á khẩu không trả lời được. Đúng vậy a, Lý Mộc Nhiên coi như đánh người, cũng phải cầm ra chứng cứ. Thật đáng giận là vừa tài Lý Mộc Nhiên tùng hai người xương ống chân, thế mà trả lại đón về. Hiện tại hai cái này gia đình thế mà giống một người không có chuyện gì. Hắn lại là không biết trả lời như thế nào. Bất quá lâu dài kinh nghiệm quan trường để hắn vẫn như cũ cưỡng từ đoạt lý thuyết đường thái thủ. Đại nhân, chẳng lẽ cho là ta một cái tham gia hội nói xấu này tiểu tiểu gia đình? Người cũng quá để mắt hắn. Cao phó cũng là hết biện pháp, đành phải vì chính mình hòa giải. Thuyết câu nói này, bất quá Hàn Phước lại là cũng không bị hắn ngữ khí lây. Thần tình trên mặt vẫn như cũ bất biến thuyết đường, Cao huynh hôm nay chính là từ thiện chi hội. Chí tại quyên tiền trù khoản, tu sửa thủy lợi, người ta đều là cái này Lư Châu thành quan phụ mẫu. Cắt chớ ở đại sảnh đám đông phía dưới quan xấu nhà danh tiếng. Đến lúc đó ném danh tiếng, người ta mặt mũi đều là không nhịn được. Cái này Hàn Phước nói chuyện đều là điểm đến là dừng. Mà một câu cuối cùng càng đem cao phó cùng triều đình dính líu quan hệ. Sau khi nghe cao phó thật sâu liếc hắn một cái, ngữ khí cũng có chút lạnh xuống đến, Hàn thái thú. Người cũng biết đạo quan nhà danh tiếng. Cái này nô tài nhìn thấy mệnh quan triều đình còn không biết hành lễ. Không phải miệt thị triều đình vương pháp, lại là cái gì? Cao phó một câu nói kia trực tiếp đem thân phận của mình rời ra ngoài. Chính như trước đó chỗ thuyết cái này triều đại thế gia san sát. Đối với lễ pháp cũng là phi thường nhìn chúng. Bởi vậy Lý Mộc Nhiên nhìn thấy cao tham gia chưa hành lễ, ngược lại cũng coi là cưỡng từ đoạt lý một cái lý do. Chỉ bất quá hắn lời vừa mới dứt, Lý Mộc Nhiên lại là cười hắc hắc, cao lão ca. Xem ra ngươi chỉ nhớ thật đúng là không phải bình thường kém. Ngươi có nhớ yến hội bắt đầu trước, Hàn đại nhân nói qua cái gì? Làm càn, cao lão ca cũng là ngươi hô sao? Lần này lối ra lại là Cao Tuấn. Hả, ta thường nghe thuyết, thiên hạ người Hán là một nhà. Cao tham gia dài ta mấy tuổi, ta gọi hắn cao lão ca lại có cái gì không đúng? Còn nữa nói đến hôm nay sáng sớm Hàn đại nhân đã sớm nói. Hôm nay không có gì quan gia, thương nhân, đều là đối xử như nhau. Chẳng lẽ ngươi là đang chất vấn Hàn thái thú? Lý Mộc Nhiên vừa mới nói xong, tất cả mọi người là bừng tỉnh đại ngộ tới. Xác thực tại yến hội trước khi bắt đầu, Hàn Phước xác thực nói qua đối xử như nhau lời nói. Hiện tại cao phó như thế bày quan uy, ngược lại để ở đây một số người có chút xem thường nhìn về phía hắn làm quan không tầm thường sao. Dù sao hôm nay ở đây có bộ phận là quan trường người, đại đa số đều là cái này Lư Châu thành thương nhân. Cũng không phải là Lý Mộc Nhiên xem thường những này làm quan. Chẳng qua là khi quan viên không cho bách tính làm chủ, chẳng về đến nhà hai mẫu ruộng, chỉ ít trả lại đại hán kiếm tiền đâu. Hắn câu nói này nói xong, này cao phó sắc mặt tái xanh lại là tại cũng tiếp không lên. Sau đó phẩy tay áo một cái tức giận thuyết đường, Hàn đại nhân. Xem ra hôm nay cái này từ thiện hội không chào đón ta cái này Lư Châu thành tham gia. Cũng được, ta hiện tại liền trở về, nói xong cũng không hề dừng lại quay người muốn đi. Lúc này còn lại một số cao tham gia một phái người cũng bắt đầu chuẩn bị dục dịch. Nhìn trước mắt cảnh tượng này, Hàn Phước nhãn quang trong lúc vô hình từ vừa tài lạnh nhạt trở nên có chút lạnh lên. Hắn đường đường một cái thái thú, yến một số thương nhân, thế mà đều có người dám cho mình một phen sắc mặt. Để hắn mặt mũi này mặt để vào đâu? Mắt thấy bầu không khí dần dần trở nên ngưng trọng thời điểm, này Tiễn Khang Thành bỗng nhiên đi vào trước người hắn. Đường, đại nhân, làm gì cùng tiểu nhân chấp nhặt? Hôm nay chính là từ thiện chi yến, xem ai người có thể cười đường sau cùng. Cao phó có thể tới hôm nay địa vị cũng không phải là một xúc mà thành. Nghe hắn lời nói, biết rõ đường hắn có chủ ý. Lúc này gật đầu hỏi thăm đến, Khang Thành có chuyện gì có gì cứ nói. Ta tất nhiên vì ngươi trợ lực. Tiễn Khang Thành muốn chính là cao phó câu nói này. Sau đó từ trong ngực móc ra đẩy một cái quạt xếp. Mở ra đường, thái thủ đại nhân. Hôm nay nếu là từ thiện chi yến, liền là chúng ta xuất lực thời điểm. Ta Tiễn Khang Thành ngược lại là có một ý kiến hay. sẽ làm cho cái này tu thủy lợi sự tình vẽ lên cái viên mãn dấu chấm tròn, nói xong mắt mang tà quang nhìn về phía đại tiểu thư. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.